Lột xác, chương 12, nàng là con gái của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, này, tên ăn mày, hôm nay làm sao tự mình buồn bực ở đây? Không có được tiền ăn cơm hả? Thời gian bữa trưa, ta ngồi một mình ở trong phòng học không có một bóng người. Tiếp nhận tiếng kháng nghị của cái bụng, nhưng chính là có mấy con ruồi không biết xấu hổ thích vây quanh tên ăn mày trong miệng bọn họ ta đây. Không ngừng phun nước miếng. Làm sao có thể, người không biết, tên ăn mày trên lớp chúng ta hiện tại cũng không phải ăn mày giống như trước. Quần áo sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề, quan trọng nhất là hai ngày trước, cơm trưa của nàng là cá chua ngọt, nhìn ra ta đều nước chảy ròng. Thật sự, ta mỗi ngày ăn đều ăn chán rồi. Lẽ nào nàng giống như ta ăn chán rồi cho nên hôm nay mới không ăn cơm? Aiya, ăn chán rồi có thể ăn những thứ khác mà. Nhưng ngươi thấy nàng là dứt khoát không ăn cơm. Nhất định không kiếm được tiền ăn cơm. Ha ha ha ha, chuyện này mặc dù là trường học hạng 3, nhưng cũng có số ít con nhà giàu ở trong đây. Bọn họ không cần lo lắng vì tiền đồ của mình. Cha mẹ của mình đã thay bọn họ sắp xếp lối thoát sau này. Đi học, chẳng qua là con đường đi qua trước 18 tuổi. Liền thuận theo lý thuyết đem nơi này coi là công viên trò chơi. Phùng Nặc Phong của lớp ta cũng là một con nhà giàu. Chỉ là hắn khá một chút so với đám ruồi này. Ngoại trừ thích thỉnh thoảng khiêu khích ta ra. Chỉ ít còn giống như học sinh. Nhìn thấy người nghèo ta đây cả cơm đều ăn không nổi. Ở trong mắt bọn họ đương nhiên chính là vật chủng hiếm có. Chỉ là mỗi ngày vây xem mà không đem ta bắt đi giải phẫu đã là may mắn. Tên ăn mày, làm gì không nói, chẳng lẽ là bị chúng ta đoán đúng rồi. Ta hung tợn liếc nhìn bọn họ, quả nhiên, lại bị ta dọa ngốc rồi. Tên ăn mày đáng ghét, lại dám trừng bản đại gia, là không muốn sống à. Một con ruồi cha làm khó dễ. Chờ chút, một con ruồi mẹ kêu hắn dừng lại. Bản tiểu thư nghĩ đến chuyện vui, một tấm mao da da màu đỏ xuất hiện ở trước mặt của ta. Là của con ruồi mẹ kia, muốn không, tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ chính là để cho bọn họ khoe khoang như thế. Thực sự là tẻ nhạt, con ruồi mẹ thấy ta không hề trả lời, lại tiếp tục nói tiếp, bản tiểu thư hôm nay đi mệt rồi, nếu như ngươi có thể làm trâu đưa bản tiểu thư đến nhà ăn. Vậy đống đồ này sẽ là của ngươi. Nói xong, trên mặt đất xuất hiện 5 tờ mao da da màu đỏ. Ta tức giận đứng lên dự định rời khỏi nơi tụ tập của đám ruồi này. Nhưng bọn họ lại cũng không dự định buông tha ta. Một đám mà lên đem ta đè ở trên đất. Dưới gối nam nhi có hoàng kim. Con gái cũng có. Ta liều mạng chống cự lại. Tuyệt đối không để cho đầu gối mình chạm đất. Nhưng bọn họ là top 5 top 3. Ta chỉ có một mình, sức mạnh có hạn, mắt thấy sắp phải bị bọn họ đè xuống. Trong mắt tuyệt vọng nổi lên hơi nước, ai tới cứu ta, các ngươi đang làm gì? Theo sự vang lên của âm thanh, một đám ruồi kia bị dọa đến chạy trối chết, bởi sức mạnh phía sau đột nhiên biến mất. Cái mông thẳng tắp ngã ngồi trên mặt đất, không có ngẩng đầu nhìn người trước mắt đúng lúc xuất hiện cứu ta. Ta cắn răng đứng dậy ngồi trở lại chỗ ngồi lặng lẽ lau nước mắt. Dương Vũ Đồng nhìn hành động của đứa trẻ trước mắt, trong lòng đau xót, cô vốn dĩ chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua lớp học của mình. Dư Quang thấy được vị trí của đứa nhỏ này bị vây quanh một đám người. Liền chuẩn bị tới xem một chút, ai biết mới vừa đến gần, liền nghe được tiếng bọn họ trêu chọc, tiếp đó càng là quá đáng. Lập tức đi vào ngăn cản hành vi của đám người kia. Khóc đủ chưa, cô đứng bên cạnh ta, từ trên cao nhìn xuống nói với ta. Khóc cái gì, con mắt nào của cô thấy được ta khóc, tức giận đem mặt nghiêng đến một bên khác. Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, thái độ thả mềm không ít, tại sao không ăn cơm? Ăn cơm, người cho rằng ta không muốn sao? Cũng không biết là ai tự ý đem tiền bên trong thẻ ăn cơm của ta một lần dùng hơn nữa. Còn tự cho là hành vi của mình làm có bao nhiêu chính xác. Hỏi ngươi đó, câm rồi sao, ta như thường không hề trả lời. Đứng dậy, cô thét một tiếng, dọa đến toàn thân ta run rẩy. Nhưng ta vẫn không có hành động. Dương Vũ Đồng lúc này là tức đến cực hạn. Tốt đẹp hỏi ngươi không trả lời, thì yêu thích cứng rắn mới mình. Được, ngược lại muốn xem thử ngươi mặt dày hay là lòng bàn tay ta cứng. Suy nghĩ xong, một tay kéo lên cô gái đè nàng ở trên bàn. Một cái tay khác nặng nề vung xuống. Bốp bốp, ta bị động tác liên tiếp này của cô sợ đến ngốc rồi. Theo hai tiếng bốp bốp vang lên, phía sau truyền đến cảm giác đau. Ta mới ý thức tới mình bị đánh. Cô lại ở đây đánh ta. Thì bây giờ là thời gian bữa trưa. Bên trong phòng học không có một bóng người. Nhưng cũng không ngoại trừ nhóc con kia sẽ ở vào lúc này xông về. Nghĩ tới đây, mặt của ta đỏ bừng. Như thế nào, là muốn tiếp tục giận hờn với ta để bạn học cả lớp thấy dáng vẻ bây giờ của ngươi? Hay là ngoan ngoãn nghe lời? Cái này còn tùy vào lựa chọn của ta sao? Đừng đánh, ta nghe lời là được rồi. Dương Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng. Buông ra người bị đè. Quay người đi ra ngoài cửa. Đi theo, đứng thẳng người, ta xoa xoa phía sau. Vừa rồi té ngã đã rất đau rồi lại phải bị đánh. Biết ta không ăn cơm đang đói còn muốn ta đi theo. Thật không biết thông cảm ta một chút. Quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé kia vẫn là đứng tại chỗ miệng hừ hừ nhìn mình chăm chăm. Dương Vũ Đồng khoanh tay. Ta không ngại đem ngươi đè ở trên lan can lớp học cởi trần mà đánh. Lời của cô khiến cho ta không lên hơi được, liên tục nhìn chằm chằm vào cô trực tiếp ra cửa phòng học. Dương Vũ Đồng nhìn bóng lưng không cam lòng này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra đứa bé này, vẫn là chơi rất vui. Thời gian bữa trưa, cửa trường là mở, có thể để cho học sinh tự do ra vào. Nhưng phần lớn lão sư đều yêu thích lợi dụng thời gian nghỉ trưa để bố trí luyện tập ngoài quy định. Hoặc là bắt học sinh cá biệt để phụ đạo, bởi vậy học sinh lựa chọn ra ngoài cũng không phải rất nhiều. Đối với trường học hạng 3 mà nói, đây thì như là một thần thoại thần kỳ. Ta vẫn theo cô đi ra trường học, ở trên đường cái trái lùi phải đâm, cô chỉ là để ta theo, cũng không có nói cho ta biết muốn đi đâu. Mãi đến tận ở trước cửa nhà hàng Trung nhìn qua hình như rất cao cấp. Cô mới dừng lại, quay đầu nói với ta ở phía sau. Đến rồi, vào đi thôi, liền bước nhanh tiến vào nhà hàng. Ta đứng trước cửa của nhà hàng, chần chừ không có đi theo vào. Dương Vũ Đồng thực sự là không có cách nào với nhóc con này. Lần này không biết nàng lại đang bệnh thần kinh gì không muốn vào. Bị ánh mắt ác liệt của cô quét qua, mồ hôi lạnh của ta ứa ra. Vâng dạ chạy lên bên cạnh cô. Dương tiểu thư xin chào. Giám đốc vừa thấy cô vào cửa thì nhanh chóng chào hỏi. Nhân viên phục vụ một bên cũng từng người chạy qua. Chỉnh tề xếp hai hàng mở đường cho cô. Ta bị sự phô trương này dọa cho phát sợ à, nữ vương đi tuần sao? Cô là người nào? Lẽ nào nhà hàng này là cô mở? Không biết Dương tiểu thư ngài đến, cho nên không có ra ngoài nghênh tiếp. Thực sự là ngại ngùng. Giám đốc hung hăng cúc cung xin lỗi, còn muốn ra ngoài nghênh tiếp, cô là lãnh đạo quốc gia à, cô thanh thản nói, không cần, tùy tiện ăn một bữa cơm mà thôi, cho ta một gian phòng sạch sẽ một chút đi, được, lập tức đi chuẩn bị, giám đốc còn đang cúi mình, nhưng khi hắn phát hiện ta đứng bên cạnh cô, nụ cười trên mặt không còn, thay vào đó là khuôn mặt xem thường, lại là tên ăn mày ngươi đây. Đã nói bao nhiêu lần để ngươi đừng đến cửa hàng của chúng ta xin đồ. Trước kia là ở phía sau cửa lén đi vào, bây giờ dám đi cửa chính. Đừng nói giấy ra bình nước ngọt, cả cơm nước thiêu ta cũng sẽ không cho ngươi. Nói tới chỗ này, hắn chỉ vào nhân viên phục vụ cách hắn gần nhất ra lệnh. Đuổi ra cho ta, lập tức, nhân viên phục vụ kia động tác xác thực rất nhanh. Ở trước khi ta không làm ra phản ứng sợ hãi quay người chạy đi. Hắn cũng đã đi tới bên cạnh ta chuẩn bị. Mời, ta rời khỏi, tay của ta cảm giác được một trận ấm áp tiếp đó bị kéo lên. Quay đầu qua, là cô kéo, người ở chỗ này thấy được hành động này của Dương Vũ Đồng. Âm thầm hít một hơi. Dương tiểu thư, xin hỏi đây là, giám đốc nơm nớp lo sợ hỏi. Nghe được tiếng này. Dương Vũ Đồng vốn là khuôn mặt lạnh lẽo càng thêm lạnh mấy độ. Chính mình mang người vào, lại bị kêu là ăn mày. Càng quá đáng chính là ngay ở trước mặt của mình cũng dám xua đuổi nàng. Là muốn đóng cửa à? Mà khi nghe được đứa trẻ lúc trước vậy mà ở đây kiếm cơm ăn. Chẳng trách vừa rồi đứng trước cửa không muốn đi vào. Trái tim hung hăng nhíu chặt một cái. Nàng là con gái của ta. Cách chương.